Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 674, cả nhà từ bỏ thẻ xanh. Năm nay Kim Ngưu hội tụ hội, Từ Phúc Diệu Tổng Giám đốc Tào Đức Vọng tới làm đông. Cho nên tụ hội địa điểm định tại Hồ Kiến bên kia. Tống Duy Dương mang theo Đỗ Hạ Trình diện thời điểm. Khách sạn trong bao xương sang trọng đã tới đến không sai biệt lắm. Trương Như Kinh tựa hồ không có nhận xâm phạm bản quyền kiện cáo ảnh hưởng. Chính vẻ mặt tươi cười cùng Đoạn Dũng Bình, Trương Toàn Long nói chuyện phiếm. Kỳ thật hắn đã bị vốn liếng cùng quan phương lực lượng bắt cóc. Tương lai 2-3 năm đem điên cuồng tại cả nước khuếch trương. Chip chế tạo nhà máy mở tốc độ đã nhanh gặp phải mở nhãn hiệu đại lý. Dạng này đương nhiên sẽ lưu lại rất nhiều tai họa ngầm. Tỷ như trung tâm quốc tế tại Thành Đô mở nhà máy. Từ hoàn thành ngày đó trở đi vẫn hao tổn. Bất quá bởi vì toàn cầu điện tử sản phẩm thị trường nhanh chóng phát triển. Loại này tai họa ngầm đều bị trung tâm quốc tế khuếch trương che giấu. Cho đến 08 năm khủng hoảng kinh tế mới hoàn toàn bạo phát đi ra. Phiền Kiếm Xuyên thì tại tràn đầy phấn khởi nói nhà bảo tàng. Hắn cái này đã từng Tây Khang tỉnh sinh đại lão. Tại bất động sản càng thêm hưng thịnh thời đại. Tài sản nhưng không có theo thị trường hoàn cảnh mà tăng nhiều. Cả nước địa sản đám thương gia đều bận rộn xây thương nghiệp địa sản hoặc nơi ở địa sản. Phiền Kiếm Xuyên lại dùng dòng giã thời gian 3 năm, toàn thân toàn ý đầu nhập kháng chiến nhà bảo tàng kiến thiết ở trong. Năm 2005 là kháng chiến thắng lợi 60 tròn năm. Phiền Kiếm Xuyên muốn cho Tổ quốc dâng tặng lễ vật, thế là quyết định mua 500 mẫu đất tu kiến nhà bảo tàng làng xóm nguyên kế hoạch tu 8 cái nhà bảo tàng, cuối cùng một hơi xây 5 cái. Các nơi đám quan chức cũng đã biến tinh, bởi vì Phiền Kiếm Xuyên là bất động sản thương, đều cho là hắn là lừa gạt mặt đất, sợ hãi hắn trinh 500 mẫu, chỉ cầm 20 mẫu đất xây nhà bảo tàng, còn lại 480 mẫu đất toàn dùng để làm thương nghiệp khai phát. Thế là nhao nhao cự tuyệt Phiền Kiếm Xuyên xây quán kế hoạch. Thậm chí có quan viên trực tiếp làm rõ, lão Phiền A. Ngươi cũng là làm qua thị trường, cũng đừng đến hại chúng ta. Phiền Kiếm Xuyên đối với cái này giờ khóc giờ cười, giải thích thế nào đi nữa cũng vô dụng, thậm chí sệ mặt xuống mời Tống Duy Dương cho hắn làm đảm bảo. Tống Duy Dương đảm bảo vẫn rất có tác dụng, nhưng Phiền Kiếm Xuyên tài chính lại càng ngày càng căng thẳng. Chỉ có thể ở một cái trấn nhỏ vòng 500 mẫu đất. Bất quá cái này tiểu trấn còn vẽ đầy bùa hợp kháng chiến nhà bảo tàng khí chất. Bởi vì đây là Lưu Tương đã từng chỗ làm việc, cũng là Lưu Văn Thải quê quán. Trên trấn có hơn 10 dân quốc công quán, những này công quán tất cả đều bị Phiền Kiếm Xuyên mua. Ngay tại hơn nửa tháng trước, Nhật Bản đầu hàng ngày ấy, Phiền Kiếm Xuyên 5 cái nhà bảo tàng đồng thời mở quán. Theo thứ tự là Trụ Cột Vững Vàng Quán, Chính Diện Chiến Trường Quán, Xuyên Quân Kháng Nhật Quán, Viện Binh Hoa Mỹ Quân Quán, Kháng Nhật Tù Binh Quán. Mở quán cùng ngày, bởi vì tất cả mọi người có việc phải bận rộn, chỉ có Lưu Vĩnh Hạo cùng Tống Kỳ Trí tự mình đi cổ động. Đợi đến lần này tại Hồ Kiến tụ hội kết thúc, Tống Duy Dương cùng cái khác tất cả thành viên đều muốn tập thể tiến về nhà bảo tàng tiếp nhận chủ nghĩa yêu nước giáo dục. Lão Phiền là đặc biệt lợi hại, Lưu Vĩnh Hạo tán thán nói, hắn những cái kia nhà bảo tàng bởi vì thổ địa phê duyệt vấn đề, kéo tới năm ngoái ngọn nguồn mới chính thức khởi công. 9 tháng thời gian, hắn tự mình ở tại trên công trường chỉ huy, đem 5 cái nhà bảo tàng cùng một cái quảng trường đều đã sửa xong. Tào Đức Vọng giơ ngón tay cái lên nói, tiểu Phiền đáng kính nể, chúng ta làm chính là sinh ý, hắn làm chính là sự nghiệp, không dám nhận, không dám nhận. Phiền Kiếm Xuyên khiêm tốn nói, kỳ thật ta cũng nghĩ đến thương nghiệp hóa, không phải tài chính nhịn không được, kháng chiến nhà bảo tàng khẳng định không thể lấy ra kiếm tiền. Nhưng ở nhà bảo tàng chung quanh, có thể dùng 10 năm thời gian 20 năm làm nguyên bộ. Làm khách sạn, phòng ăn, truyền hình điện ảnh, trại hè, huấn luyện, tiệm bán đồ cổ những thứ này. Lại có thể văn hóa du lịch hưu nhàn, lại có thể ân ái quốc giáo dục căn cứ. Ta cảm thấy sau này nhất định có thể phát triển. Người ý nghĩ rất tốt, chỉ sợ làm khó nha. Ngô Quốc Đệ bình luận, Phiền Kiếm Xuyên nói, ta cũng không trông cậy vào dựa vào những này nguyên bộ công trình kiếm tiền. Chỉ cần có thể phụ cấp nhà bảo tàng chi tiêu hàng ngày là được. Đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên, phục vụ viên mang theo Tống Duy Dương cùng Đỗ Hạ tiến đến. Hừm, Tống nhà giàu nhất tới rồi. Trương Toàn Long cười ha hả trêu chọc nói. Đoạn Dũng Bình hỏi, vị này là năm nay nhập hội bạn mới. Thái Chí Bình nói, vị lão huynh này ta biết, ra thế giới chuỗi siêu thị lão bản. Năm ngoái Trung Quốc thập đại phú hào một trong Đỗ Hạ Đỗ Tổng. Lão Đỗ, ngươi làm sao cũng tới nữa. Trương Toàn Long cười chào hỏi, không hổ là mặt mũi trái cây sở trường người. Hắn cùng Đỗ Hạ cũng có không tệ quan hệ cá nhân. Đối mặt với trong phòng hơn 10 lão bản, Đỗ Hạ tự nhiên không dám canh kiệu, chủ động tiến lên cùng đám người dần dần nắm tay. Hồ Kiến thời tiết này rất nóng, Tống Duy Dương giải khai cổ áo nút thắt. Kéo băng ghế ngồi xuống nói, đã mọi người hầu như đều nhận biết. Vậy ta cũng không làm đặc biệt giới thiệu, để phục vụ viên mang thức ăn lên đi. Ngồi mấy giờ máy bay, bụng đã đói đến phát hoảng, đợi món ăn bưng lên bàn. Đám người tập thể nâng chén đứng dậy, Lý Tô Phúc cười nói, một chén này. Đầu tiên chúc hạ lão Tào cả nhà từ bỏ nước Mỹ thẻ xanh. Cũng chúc hạ lão Tào công ty trở thành nhà thứ nhất cao thắng nước Mỹ Bộ Công Thương Trung Quốc xí nghiệp. Đa tạ, đa tạ. Tào Đức Vọng cười uống một hơi cạn sạch. Mấy năm này, Trung Quốc xí nghiệp nhao nhao lâm vào chống phá giá án. Mà Tào Đức Vọng dùng thời gian 4 năm. Liên tục đánh thắng Canada Mỹ Quốc hai cọc chống phá giá kiện cáo. 10 năm trước, Tào Đức Vọng xí nghiệp thành công đưa ra thị trường. Cả nhà đều cầm tới nước Mỹ thẻ xanh. Hắn nhiều năm làm ăn cũng mệt mỏi. Thế là muốn đem công ty bán đi hưởng lạc. Đáng tiếc tiếp bàn nước ngoài xí nghiệp đột nhiên đổi ý. Dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục đem sinh ý làm tiếp. Một mực làm được Trung Quốc phú hào bảng hàng đầu, có lẽ là dây dưa không rõ chống phá giá kiện cáo. Để Tào Đức Vọng nhận rõ phương Tây tư bản chủ nghĩa thế giới sắc mặt, hắn tại cáo thắng nước Mỹ Bộ Công Thương về sau, đột nhiên cả nhà từ bỏ thẻ xanh về nước, cái này cùng chịu hay không chịu nước Mỹ chèn ép không quan hệ. Bởi vì sang năm nước Mỹ Bộ trưởng Bộ Công Thương thăm hoa, biết chút tên định ngày hẹn Tào Đức Vọng, tự mình trao đổi chống phá giá án đến tiếp sau vấn đề. Hắn tiếp tục lưu lại nước Mỹ cũng sẽ không kiểu gì. Dựa theo chính Tào Đức Vọng thuyết pháp, Phúc Diệu Pha Lê đã làm được ngành nghề thứ nhất. Nếu như hắn lựa chọn di dân, Phúc Diệu liền thành nước Mỹ nhãn hiệu, mà hắn lựa chọn từ bỏ thẻ xanh về nước. Vậy được nghiệp đệ nhất Phúc Diệu Pha Lê chính là Trung Quốc nhãn hiệu. Đám người ăn mừng thời khác, chỉ có Đoạn Dũng Bình sắc mặt có chút mất tự nhiên. Bởi vì hắn tại 2 năm trước đã bỏ đi Trung Quốc quốc tịch. Một bữa cơm ăn đến, mọi người cơ bản không nói sinh ý vãng lai. Tất cả đều đang nói chuyện quốc tế trong nước thời sự cùng thương nghiệp hoàn cảnh chính sách. Ngẫu nhiên cũng trò chuyện chút nghiệp nội bát quái, cùng ở giữa bạn bè chuyện lý thú, đề cập nhiều nhất chính là Phiền Kiếm Xuyên kháng chiến nhà bảo tàng. Cũng định tốt ngày thứ hai liền đi nhà bảo tàng tập thể tham quan. Tống Duy Dương cười nói, lão Phiền, ta đã hẹn xong hơn 20 nhà truyền thông, chúng ta tham quan nhà bảo tàng thời điểm, bọn hắn lại phái phóng viên đi qua phỏng vấn. Vậy thì quá tốt rồi, ta phải kính ngươi một chén. phiền kiếm xuyên có chút kích động. Hiện tại kia 5 cái nhà bảo tàng thiếu nhất chính là tuyên truyền. Mặc dù cũng lần lượt có truyền thông đưa tin, nhưng một mực không cách nào đạt được rộng khắp chú ý. Có Tống Duy Dương mang theo hơn 10 cái phú hào đi qua, tuyệt đối có thể dẫn phát dư luận bạo điểm, để nhà bảo tàng của hắn cấp tốc đánh ra danh khí. Cho đến ban đêm, Tống Duy Dương mới khiến cho Đỗ Hạ nói rõ ý đồ đến. Mọi người uống trà cân nhắc phải chăng đầu tư siêu thị. Thái Chí Bình là cái thứ nhất hứa hẹn bơm tiền, nhưng hắn tài chính không nhiều, chỉ có thể lấy ra 50 triệu. Sở dĩ như thế tích cực là bởi vì hắn trà trộn vào Kim Ngưu hội về sau. Những năm này vẫn đang làm thương nghiệp địa sản cùng chuỗi siêu thị. Có thể nói cùng Đỗ Hạ thuộc về đồng hành. Khác biệt duy nhất, Thái Chí Bình làm chính là siêu thị quần áo cùng chuỗi siêu thị. Chủ yếu tập trung ở Giang Nam nhất đại, mà Đỗ Hạ làm chính là vật liệu xây dựng thị trường cùng chuỗi siêu thị. Chủ yếu tập trung ở Hoa Bắc cùng Tây Bắc. Thái Chí Bình biết rõ Đỗ Hạ tại ngành nghề bên trong có bao nhiêu nghiêu bước. Thừa cơ đầu tư 50 triệu nguyên, vẫn là cùng Tống Duy Dương hùn vốn đầu tư. Cuộc mua bán này làm sao cũng bồi không được. Hoa Nhuận Vạn Gia siêu thị mọi người nghe nói qua chứ? Lúc này Vạn Gia siêu thị còn tại phương Nam phát triển. Cho đến 2 năm sau thu mua Đỗ Hạ chuỗi siêu thị, mới trong nháy mắt tại Hoa Bắc cùng Tây Bắc mở ra cục diện. Nếu như Tống Duy Dương đầu tư Đỗ Hạ một thanh, không nói đem Vạn Gia siêu thị hạn chế tại phương Nam, nhưng khẳng định để Vạn Gia siêu thị tại phía Bắc phát triển chậm chạp nhiều năm. Mặc dù Tào Đức Vọng, Lý Tô Phúc bọn người đi ngược chiều siêu thị không có hứng thú gì, nhưng đã Tống Duy Dương phát khởi đầu tư kế hoạch, bọn hắn cũng phi thường nể tình nện chút món tiền nhỏ. Thấp nhất đầu tư kim ngạch cũng là 10 triệu nguyên. Quách Quang Xương năm nay đã miễn cưỡng thong thả lại sức. Hắn thích làm vượt ngành nghề đầu tư. Lúc này đánh nhịp đầu tư 100 triệu. Chỉ có Trương Toàn Long, Phiền Kiếm Xuyên cùng Trương Như Kinh giữ yên lặng. Bọn hắn một cái tài sản là cổ phiếu, một cái tài sản nện vào nhà bảo tàng, còn có một cái càng là nghèo đến đinh đương vang, đều không có tiền đi theo lẫn vào cuộc làm ăn này. Cuối cùng, bao quát Tống Duy Dương 11 cái phú hào, lại thêm Kim Ngưu vốn liếng, cộng đồng hướng ra thế giới chuỗi siêu thị bơm tiền 1,2 tỷ nhân dân tệ, mà Trung Quốc thập đại phú hào một trong Đỗ Hạ cũng gia nhập Kim Ngưu hội. Kim Ngưu hội hạch tâm thành viên quy mô đạt tới 15 người. Những này chỉ là ý hướng hợp tác, cụ thể chi tiết còn muốn từ từ nói chuyện, nhất định phải đối Đỗ Hạ công ty tiến hành xâm nhập điều tra. Bất quá khoản này hợp tác cũng định ra nhạc dạo, song phương riêng phần mình cho ra hứa hẹn, thu hoạch được bơm tiền về sau, Đỗ Hạ cùng với đoàn đội vẫn như cũ có được đối siêu thị trưởng khống quyền. Trừ phi bị tra ra nghiêm trọng trái với thương nghiệp quy tắc hành vi, cái khác cổ đông không được can thiệp siêu thị quản lý kinh doanh. Thời hạn có hiệu lực 5 năm, đồng thời, Đỗ Hạ nhất định phải xóa rơi đám kia người phương Tây cao quản. Quan bế gần trong 1 năm mở 60% trở lên chi nhánh. Nhất định phải tại trong vòng 2 năm hoàn thành cổ quyền về mua. Cổ quyền về mua là vì đưa ra thị trường trải đường. Đỗ Hạ vì hiển lộ rõ ràng quốc tế hóa lộ tuyến, phân cho nhân viên quá nhiều phần. Đàm định những này, đám người ngày thứ 2 liền bay đi Tây Khang tỉnh, tham quan Phiền Kiếm Xuyên kháng chiến nhà bảo tàng quần lạc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.